có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 230, âm hà bạo phát. Chính mình không lẽ nhỏ thời điểm mất trí nhớ qua. Cố An ngồi ở trên giường, cau mày, não hải bên trong cố gắng nhớ lại lấy nhỏ thời điểm sự tình. Có thể là, hắn cũng có cảm giác chính mình trong đại não ký ức xuất hiện qua đứt gãy. Dù là nhỏ thời điểm có chút thời gian theo lấy thời đại đã quên lãng. Có thể chỉnh thể hắn vẫn nhớ. Cái này mộng đến cùng chuyện gì xảy ra đâu. Cố An cố gắng nhớ lại lấy tình cảnh trong mộng. Trừ mẫu thân bên ngoài. Cái nhà kia cũng đều rất quen. Các chủng đồ dùng trong nhà cũng xác thực là nhỏ thời điểm nhà bên trong những kia vật trang trí. Bất quá, hắn nghĩ tới một điểm. Liền là cái kia chung. Kia miệng cổ chung là Hàn các lão đương thời cho chính mình. Chính mình là được túc xá lâu vị trí mới đi thu hồi lại. Chiếc chuông này cũng không phải là nhà mình bên trong đồ vật. Nhỏ thời điểm, hắn không có cái này đoạn ký ức. Nhưng là trong mộng ký ức lại rất sâu sắc. Chiếc chuông này lợi hại chi chỗ Cố An là biết đến. Bất quá thu hoạch đến cường đại năng lực đồng thời. Cũng phải bỏ ra giá cao hơn. Sau đó tiếp nhận càng nhiều khảo nghiệm. Kẻ thất bại trừng phạt càng là hà khắc. Cũng bởi vậy, Cố An tại không nóng lòng thu hoạch đến lực lượng đề thăng thời điểm đều không có cân nhắc qua. Mượn dùng chiếc chuông này lực lượng, thậm chí, não hải bên trong ký ức đều đã thả tại chỗ rẽ. Nếu không phải cái này mộng, hắn cũng không nghĩ đến việc này. Cố An, người xấu, người thế nào rồi? Cái này lúc, Hàn Tú Tú kia yếu ớt thanh âm vang lên, đem Cố An từ trong hồi ức nuôi dưỡng trở về. Hắn quay đầu nhìn về phía Hàn Tú Tú, sau đó lại là sững sờ. Trong mộng những kia ký ức, càng thêm rõ ràng hiện lên đến. Hắn trong mộng nhìn đến mẫu thân tay bên trên kia bức họa. Cái kia hắn chỉ lấy đối với mẫu thân nói tiểu cô nương này thật nhìn tốt. Hiện nay hội nghĩ lên đến, tiểu cô nương kia hình dạng, không chính là Hàn Tú Tú sao? Còn có, sau đến mẫu thân cho chính mình cái kia búp bê. Không phải cũng là phiên bản thu nhỏ Hàn Tú Tú sao? Là bởi vì chính mình tiềm thức bên trong mỗi ngày nghĩ lấy Hàn Tú Tú. Cho nên xuất hiện ở trong mơ. Hay là nói, Hàn Tú Tú cùng chính mình nhỏ thời điểm kỳ thực đã có liên hệ. Người nhìn cái gì đấy? Chấm ngoặc kép, Hàn Tú Tú phát hiện Cố An nghiêng đầu sang chỗ khác sau liền nhìn chằm chằm vào chính mình nhìn. Trong mắt đều không chuyển một lần. Nàng ngượng ngùng lôi kéo chăn, che chắn lấy chính mình, chỉ lộ ra một đôi mắt, tò mò nhìn Cố An. Cố An lúc này lấy lại tinh thần đến, cười cười, không có cái gì, chẳng qua là cảm thấy ngươi xinh đẹp, cho nên nhịn không được liền nhìn nhiều mấy lần. Cái này chủng một nghe liền là há mồm liền ra tán. Dương, nhưng là tại Hàn Tú Tú nghe tới lại là vô cùng chân thành. Rơi vào trạng thái nào đó nữ nhi gia trí thông minh hội thẳng tắp hạ xuống. Cố An nhìn ngoài cửa sổ. Sắc trời dần sáng. Thôn bên trong tựa hồ bắt đầu tràn ngập một cổ không rõ khí tức. Hôm nay là âm hà bạo phát thời gian. Nhưng là bên cạnh hắn một cái có thể trợ giúp chính mình người đều không có. Trương Tử Anh tung tích không rõ. Trương Hoàng Ngũ mang theo túi thơm đi tìm lão thiên sư. Chính mình một mình phấn chiến, hơn nữa còn muốn bảo hộ Hàn Tú Tú, như là đối mặt một dạng quỷ dị, kia còn tốt ứng phó một điểm, có thể là chính mình, muốn đối mặt là kia cánh cửa, môn phía sau, có thể là quỷ dị đầu nguồn, coi như mình gia nhân ở bên người, tiến vào chỗ kia đều là bị miểu sát cục diện, cái gì huống, hiện tại gia nhân nhóm đều không tại. Cố An cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Nếu là có thể giống như quá khứ, không chút kiêng kỵ phục sinh, kia còn thật không có cái gì có thể lo lắng. Không được dựa vào lấy bất tử đặc tính đến từng lần một lặp lại tìm kiếm sơ hở. Đáng tiếc, hiện tại, hắn cơ hội rất khả năng chỉ có một lần. Tú Tú, theo sát ta, Cố An lúc này đi xuống giường. Đồng thời đối phía sau Hàn Tú Tú phân phó. Hàn Tú Tú phía trước đã nghe Cố An nói qua nên làm như thế nào. Nàng khẽ ừ, sau đó chậm rãi xuống giường. theo sát sau lưng Cố An, đẩy cửa phòng ra. Thế giới bên ngoài đã cùng hôm qua không đồng dạng, không biết từ khi nào phát sinh biến hóa. Cố An tâm lý chấn kinh, cái này biến hóa ở bên ngoài, chính mình tại bên trong thế mà một chút cũng không có phát giác được. Mặc dù hết thảy bố trí cùng tràng cảnh đều còn không có biến, còn là ban đầu thôn, nhưng là bốn phía lại khắp nơi đều tràn ngập một tia như có như không hắc vụ. Cả cái thôn cũng an tĩnh dị thường, liền thần lúc gà gáy tiếng đều không có. Ngày thường bên trong, cái này điểm, thôn dân có thể là sớm liền thức dậy đi đất bên trong làm việc, cãi nhau, chỗ nào hội giống như bây giờ yên tĩnh. Cố An nhìn lấy bốn phía, cả cái thôn không tại như hôm qua một dạng sinh cơ bừng bừng, mà là giống một cái tới từ địa ngục thôn, hoàn toàn tĩnh mịch. Cố An, cái này là thế nào? Chấm ngoặc kép, Hàn Tú Tú run rẩy thanh âm tại đằng sau vang lên. Nàng ánh mắt, lo lắng nhìn lấy bốn phía. Nàng tại tìm chính mình cha mẹ. Nàng có đến vài lần nghĩ lớn tiếng la lên, nhưng là nàng lại ghi nhớ lấy Cố An, gắng gượng áp chế ở chính mình thanh âm. Như là lúc này, bên cạnh không có Cố An, nàng khẳng định đã hét to. Nhưng là Cố An ở bên người, nàng không muốn bởi vì tiếng quát tháo của mình mà liên lụy hắn. Cố An không quay đầu lại, chỉ có thể nhẹ nhẹ an ủi. Tú Tú, hội không có chuyện gì, hết thảy đều hội tốt. Ghi nhớ, mặc kệ phát sinh cái gì, đều muốn nắm chặt dao phay. Lại căn dặn một lần về sau, Cố An mới nhấc chân bước ra cửa phòng. Chân chính nguy hiểm liền ở ngoài cửa, liền tại bốn phía, cùng hắn trong phòng bị động, còn không bằng chủ động xuất kích. Hàn Tú Tú lập tức theo ở phía sau. Nàng ừ một tiếng, một cái tay chết chết cầm chuôi đao, một cái tay khác liền là nắm lấy Cố An góc áo. Cả cái mặt nhỏ tái nhợt, không dám lên tiếng. Nàng một mực lưu tại thôn bên trong, bản thân liền rất nhiều việc đời đều không có gặp qua, huống chi là cái này loại tình huống. Cố An biết rõ Hàn Tú Tú sợ hãi, hắn không nói thêm gì, chỉ có thể duỗi ra một cái tay, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy mờ u bàn tay của nàng, tính là một chủng an ủi. Hàn Tú Tú cảm nhận được Cố An lòng bàn tay bên trong ấm áp, hoảng loạn trong lòng cũng hơi hơi yên ổn một chút. Cố An bắt đầu trước tiến, hướng lấy viện này bên ngoài đi tới. Cái này tòa đại viện là chuyên môn dùng để trông coi Hàn Tú Tú chuẩn bị, hẳn là cũng không gọi trông coi. Tại Cố An đến về sau, Hàn Tú Tú đã thu hoạch đến tự do, mà lại còn cố ý đem nàng từ kia nhỏ phá ốc đổi đến cái này trong sân rộng. Sân nhỏ tuy lớn, nhưng là đường chung quy có hạn. Cố An rất nhanh liền dẫn Hàn Tú Tú đi đến bên cửa. Cái này dọc đường thông suốt không trở ngại, không có dựa theo Cố An tưởng tượng kia dạng, xó xỉnh bên trong lại đột nhiên toát ra một cái gì đồ vật đến tập kích chính mình. Chỉ là, mặc dù không có tập kích, có thể là cái này môn hắn ra không được, một đạo vô hình kết giới ngăn trở đường đi. Cố An nghĩ nghĩ, muốn đi tìm Hàn Tú Tú đòi hỏi giao phay, bất quá nửa đường lập tức thanh tỉnh qua đến, cho nên bị đổi thành cầm Hàn Tú Tú mờ u bàn tay, cầm lấy nàng tay nhỏ, cùng nhau cầm dao phay, hướng lấy kia vô hình kết giới bổ chém mà đi. Cái này một đao rơi xuống, thật giống bổ chém vào một tầng nhu nhu trên mặt nước, không có vật thật, không có bắn ngược, liền như chém vào không khí. Cái này đồ chơi không nghĩ chính mình rời đi nơi này. Chấm ngoặc kép, Cố An tính là xem hiểu, hắn cũng lại thử liên tục bổ chém mấy đao, đều không có tác dụng. Dứt khoát, hắn liền dẫn lấy Hàn Tú Tú đi tới hậu viện, chỗ kia cũng có cửa sau. Đến hậu viện về sau, nhìn đến là phía trước kia khỏa cây, gốc cây dưới còn có bàn đá cùng băng ghế đá. Đi đến cửa sau, Cố An lặp lại lấy phía trước động tác, nhưng là kết quả cũng giống nhau. Cửa sau cũng bổ chém không, vẫn là vô hình kết giới. Có lẽ, cái này bên trong đã không phải là thôn, chỉ là thị giác lừa gạt chính mình. Kỳ thực, chính mình bốn phía sớm liền đổi một hoàn cảnh. Chấm ngoặc kép, Cố An lầm bầm lầu bầu nói lấy lời nói. Phỏng đoán, Hàn Tú Tú không biết những này. chỉ là Nhu Thuận cùng sau lưng Cố An, thân thể không ngừng hướng bên cạnh hắn dựa vào. Nhìn ra được, nàng còn là rất sợ hãi. Thời gian cũng không có cọ rửa mất sợ hãi của nàng. Đồng thời, bốn phía một mực không có biến hóa, hoàn cảnh lúc này cũng rốt cuộc phát sinh cải biến. Cố An nhìn lấy bốn phía, những kia hắc vụ một trận cấp tốc dũng động, liền giống không trung mây đen, bị gió thổi qua, tập hợp cùng một chỗ. Những này hắc vụ, ngưng tụ thành từng cái mặt quỷ, liền giống đêm đó, trong phòng nhìn đến cái kia mặt quỷ cái bóng. Những này mặt quỷ lơ lửng tại giữa không trung, từng cái tụ tập cùng một chỗ, sau cùng hình thành một cái cự đại mặt quỷ, liền giống một chương khủng bố mặt nạ. Ta nhóm lại gặp mặt, to lớn mặt quỷ phát ra băng lãnh thanh âm, không có một tia tình cảm. Cố An thẳng tắp nhìn lấy nó, không nói gì. Hắn đang nghĩ, cái này đồ chơi hiện nay đều đi ra, không có Âm Hà ước thúc, muốn làm chết chính mình hẳn là rất đơn giản. Vì cái gì còn chưa động thủ, ngược lại chạy tới cùng chính mình ôn chuyện. Cố An không nghĩ ra cái này điểm, tâm lý bắt đầu hoài nghi. Mặt quỷ gặp Cố An không có phản ứng chính mình, cũng không có tức giận, mà là tiếp tục nói. Nhân loại, đem bên cạnh ngươi nữ tử kia giao cho chúng ta, ta nhóm tha cho ngươi một cái mạng. Mặt quỷ chủ động cùng chính mình đàm phán. Cố An trong lòng hơi động, điều này nói rõ, mặt quỷ trước mắt đến nhìn chỉ là hào nhoáng bên ngoài, còn không có chân chính cường đại. Lại hoặc là nói, hắn là sợ hãi giao phay. Cảm thấy Hàn Tú Tú thái đao trong tay có thể đối hắn tạo thành tổn thương. Cố An tâm lý không ngừng suy nghĩ lấy, vẫn y như cũ không nói một lời. Hắn phía sau Hàn Tú Tú lúc này đến gần, nói khẽ, ngươi đem ta giao cho bọn hắn đi. Cái này dạng ngươi liền có thể sống lấy rời đi nơi này. Chấm ngoặc kép, Cố An nhìn lấy Hàn Tú Tú, cười cười, chưa nghe qua bịa đặt lung tung sao? Bọn hắn đã để ta chủ động đem ngươi giao cho bọn hắn. Điều này nói rõ bọn hắn hiện tại còn không thể cầm ta nhóm sao dạng. Bằng không, liền không phải tại cái này bên trong cùng chúng ta nhàn kéo. Sớm liền động thủ, Hàn Tú Tú sững sờ. Sau đó cảm thấy Cố An nói rất có đạo lý. Hạ ý thức gật gật đầu. Cố An cái này một lời nói, cũng không có tránh đối diện mặt quỷ. Đại gia đều không phải người ngu, rất nhiều lời, đi thẳng vào vấn đề nói ra đến, hội miễn đi rất nhiều phiền phức. Đối diện mặt quỷ nghe đến Cố An, hắn lộ ra một bộ dữ tợn bộ dáng. Ngươi thật cho là ta nhóm cầm ngươi không thể làm gì? Cố An lạnh lùng hừ một cái, hơi híp mắt lại, kia liền thử thử, hắn cũng không muốn cùng thứ quỷ này tiếp tục giật xuống đi. Chỉ có đối phương động thủ, hắn mới có thể tìm được sơ hở. Trong đầu hắn trước mắt biện pháp tốt nhất liền là chính mình bị chơi chết. Mà Hàn Tú Tú, chỉ cần không buông ra giao phay, liền có biện pháp rời đi thôn, sẽ không bị cái này đồ chơi chơi chết. Bất quá, cái này điều kiện tiên quyết là hắn cần thiết muốn tại tử vong phía trước trợ giúp Hàn Tú Tú rời đi thôn. Đối mặt Cố An khiêu khích lời nói, đối diện mặt quỷ một trận bạo nộ. Kia vô số tiểu quỷ mặt tụ tập cùng một chỗ đại quỷ mặt, lúc này đồng thời mở hai mắt ra, vô số quỷ nhãn căm tức Cố An, vô số miệng đồng thời mở ra, phát ra gầm thét, bốn phía, vô số hắc vụ tập hợp qua đến, liền giống từng chiếc xúc tu rơi xuống, mục tiêu chính là Cố An. Cố An không do dự, hắn thấy qua vô số cảnh tượng hoành tráng, nhìn đến cảnh tượng trước mắt, tự nhiên sẽ không hỗn loạn, ngược lại là Hàn Tú Tú chưa bao giờ nghe qua, cho nên sợ hãi. Cố An tại đằng sau hơi hơi ôm ấp lấy Hàn Tú Tú, trong mũi ngửi ngửi mùi thơm ngát, lòng bàn tay bên trong cầm Hàn Tú Tú mờ u bàn tay, sau đó khống chế cánh tay của nàng, quơ dao phay, bổ chém những này xúc tua. Hắc vụ rất rõ ràng, rất sợ hãi dao phay, nhìn đến dao phay đánh tới, có lập tức sau lui trốn tránh, có né tránh không kịp liền là bị đánh thành hai nửa. Xúc tua rơi xuống, lập tức hóa thành hắc vụ tiêu tán. Còn lại đến hắc vụ, cũng tùy thời tìm kiếm lấy cơ hội. Cố An một bên bổ chém, một bên lặng lẽ quan sát. hắn phát hiện, những này xúc tua, thật giống thủy chung chỉ là tại công kích chính mình, nhưng mà cũng không có thương tổn Hàn Tú Tú. Cái này không phải bọn hắn hảo tâm, mà là nói rõ, Hàn Tú Tú đối bọn chúng có dùng. Mặt khác, còn có một điểm, liền là mặc kệ là xúc tua, còn là mặt quỷ, bọn hắn hơi yếu, thế mà cùng chính mình rằng co lâu như vậy. Phải biết, chính mình lần trước tiến vào kia cánh cửa lúc, thân bên trên có thể là mang theo toàn gia, kết quả không đến mấy hơi thở liền bị miểu. Nhưng là hiện tại, chính mình không có gia nhân trợ giúp, ngược lại còn có thể đánh cái ngang tay. Cái này bên trong, có vấn đề lớn. Nếu là không có tiến vào kia cánh cửa, Cố An khả năng nghĩ không đến vấn đề chỗ, nhưng là biết rõ môn phía sau lợi hại, mà hiện nay cái này mặt quỷ, nhưng lại xa xa không bằng môn phía sau những kia quỷ dị. Điều này nói rõ một cái vấn đề, liền là âm hà nhìn giống như bạo phát, giải phong, nhưng mà trên thực tế, cũng không phải tất cả quỷ dị đều đi ra. Cái này mặt quỷ, khả năng chỉ là tiên phong. Hoặc là nói, hắn phu nhân yếu, kẻ yếu có thể dùng không nhìn một chút ngăn cản, có thể làm trước ra đến, mà lợi hại, còn ẩn núp tại bên trong. Hoặc là nói, là bị cái gì kiềm chế lấy, liền giống kia đem bay ra ngoài thiết kiếm, thanh kiếm sắt kia, rõ ràng liền là quỷ dị loại khắc tinh. Một phiến quỷ dị đầu nguồn cửa lớn phía sau lại toát ra khắc tinh của nó. Đây có phải hay không là có thể nói rõ, môn phía sau, không chỉ là khủng bố tai nạn cùng tuyệt vọng, còn có bọn hắn đối lập một mặt, một mực tại kiềm chế lấy bọn hắn. Cho nên nói, cái này một lần bạo phát, chỉ là bắt đầu, phía sau quỷ dị, nghĩ muốn ra đến, cũng chỉ có thể liên tục, mà không phải một lần toàn bộ hiện lên. Cái này có thể giải thích lúc đó Long Hổ Sơn khai sơn tổ sư ra. Vì cái gì nhất giới phàm nhân, bắt đầu lại từ đầu học tập tu luyện, lại có thể cùng cái này cánh cửa đấu lâu như vậy. Cũng là bởi vì đối phương không có một lần tính toàn bộ trào ra. Làm không tốt, còn thành hắn kinh nghiệm bảo bảo, để hắn từng bước một ma luyện trưởng thành, sau cùng lập nên to lớn cơ nghiệp. Hiện nay, cái này mặt quỷ, trực tiếp đem mục tiêu thả tại Hàn Tú Tú thân bên trên. Cái này nói minh. Năm âm tháng âm ngày âm giờ âm xuất sinh người. Đối bọn chúng đến nói, có đại bổ ích, lúc đó Long Hổ Sơn khai sơn tổ sư ra. Tại cao tuổi bệnh tàn thời điểm, cũng chính là cùng âm hà bên trong tồn tại đàm phán. Dùng chính mình thân thể, đổi lấy sau cùng hòa bình. Dây dưa âm hà bạo phát thời gian, kia cánh cửa thèm Long Hổ Sơn tổ sư ra cực âm chi thể. Kia hiện nay, tự nhiên cũng hội thèm Hàn Tú Tú cực âm chi thể. Cái này hai cái, trên bản chất đều là giống nhau. Chủng chủng suy nghĩ từ Cố An não hải bên trong nhanh chóng hiện lên. Hắn một bên nhìn lấy bốn phía xúc tua, một bên đột nhiên đối cái kia mặt quỷ cười nói. Muốn không ta nhóm làm giao dịch như thế nào? Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.